Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1098, Âm Nguyệt Hoàng Triều. Nước sơn đen như mực, yêu khí sôi trào, sâu thẳm quỷ khí tàn sát bừa bãi, ăn mòn chân thật thiên địa, cần phải đem tất cả thời không, đều hóa thành quỷ mị địa vực. Hắc Sơn Lão Yêu là yêu vương, cũng là quỷ vương, ở buổi tối. Có khiến minh giới phủ xuống nhân gian lực lượng. Hôm nay minh giới thời không phong thiên tỏa địa. Nếu như kỳ môn độn giáp còn đang, Yến Xích Hà còn có sức mạnh đem đánh vỡ. Nhưng bây giờ, kỳ môn độn giáp mất đi hiệu lực. Yến Xích Hà cũng không có đánh vỡ minh giới thời không. Trở lại nhân gian lực lượng. Thái thần, Lý Thiên Thiên bản Yến Xích Hà nhẹ nhàng gọi một câu. Tràn đầy thâm tình. Trương Thanh Tuyền thấy như vậy một màn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Thanh Tuyền hiện tại chỉ có một ý tưởng. Nếu như hai người bọn họ nhớ lại chuyện trong mộng, là tốt rồi chơi. Yến huynh, Ninh Thái Thần yếu ớt trở về một câu. Tràn đầy trốn tránh ý tứ hàm xúc. Kỳ thực ta là nữ tử, cũng không gọi Yến Xích Hà, mà gọi Yến Hồng Diệp. Yến Xích Hà, là cha ta tên. Yến Xích Hà buồn bã cười. Một tay lấy ngoài miệng râu mép kéo xuống đến, cũng mang trên đầu một đầu mây đen mái tóc để xuống. Hiển lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Ngươi thật là nữ tử. Ninh Thái Thần che ngực, một bộ không dám tin tưởng xu thế. Tại sao sẽ như vậy? Thái Thần, nếu như sớm biết rằng ta là nữ tử, ngươi còn sẽ yêu Tiểu Thiến sao? Yến Hồng Diệp hỏi. Ninh Thái Thần trầm mặc chỉ chốc lát. Đạo. Sẽ, giống Tiểu Thiến khả ái như vậy cậu con trai, ta không còn cách nào ngăn cản mị lực của hắn. Khả ái cậu con trai, đây là cái gì thiết định? Ở một bên Bàng Thính Trương Thanh Tuyền, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Kỳ thực, ta cũng là nữ tử. Ninh Thái Thần một tiếng thở dài, cũng đem trên đầu mình tóc để xuống. Lộ vẻ lộ ra một bộ không thể so Yến Hồng sắc chỗ thua kém dung nhan. Cái gì? Ngươi là nữ tử? Trong chớp nhoáng này, hai tiếng tràn đầy thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên. Một thanh âm là Yến Hồng Diệp, mà một thanh âm khác lại đến từ ở bên cạnh trầm mặc thật lâu Hắc Sơn Lão Yêu. Ngươi dĩ nhiên là nữ tử. Dĩ nhiên là nữ tử. Ngươi dĩ nhiên lừa dối Ngô. Chết! Các ngươi đều phải chết! Hắc Sơn Lão Yêu điên cuồng rít gào. Một bộ mộng toái xu thế. Giờ khắc này, Hắc Sơn Lão Yêu tựa như gặp đả kích trước đó chưa từng có. Nam nhân vì sao không thể cùng nam nhân tại cùng nhau? 500 năm trước chính là như vậy. Ngày hôm nay lại còn là như vậy. Thương thiên bất công. Hắc Sơn Lão Yêu thê lương tới cực điểm thanh âm. Ở trong hư không quanh quần. Vô số khô cốt từ đại địa chi trung chui ra. Màu đen quỷ ảnh rít gáo. Khí tức hủy diệt quanh quần. Hắc vân cuồn cuộn trong lúc đó, huyết sắc lôi đình lóe ra, khủng bố tới cực điểm, không thể cùng sinh, cùng chết cũng không tệ, ta cũng không ngại ngươi là nữ tử. Yến Hồng Diệp cười si ngốc nói, trong lời nói tràn đầy dứt khoát, 8 giờ ngăn hồ sơ kịch tính, thực sự là đặc sắc a, coi như đọc ngăn hồ sơ trở lại, lúc này đây cũng là đáng, nhân chứng toàn bộ kịch tình Trương Thanh Tuyền mình thoải mái. Cái này kịch tình quả thực có thể nói là xoay ngược lại xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Cái gọi là biến đổi bất ngờ. Cũng không thể hoàn mỹ hình dung. Thực sự là không đến một khắc cuối cùng. Người nào cũng không biết kết cục đến tột cùng là cái gì. Ùng ùng. Đúng lúc này. Nhất đạo kiếm thật lớn quang đột nhiên từ thiên khung trên hạ xuống. Kiếm quang rực rỡ. Giống như thiên hà treo ngược. Mang theo khuynh thiên thế. Không thể ngăn cản, thiên băng địa liệt, quỷ vực thời không vào giờ khắc này nát bấy. Kiếm quang phía dưới, yêu khí quỷ khí, tất cả đều hóa thành vô hình. Muôn đời toàn diệt, đối mặt với đè xuống kiếm quang. Hắc Sơn Lão Yêu rít gào, đao trong tay đã chém ra. Cần phải ngăn trở cái này đột nhiên một kích. Không, nhưng so sánh với kiếm quang chi lớn, Hắc Sơn Lão Yêu thật sự là nhỏ bé tới cực điểm. Trong điện quang hỏa thạch, Hắc Sơn Lão Yêu trực tiếp nổ tung. hóa thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, hình thần câu diệt, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Các hạ đến tột cùng là ai? Yến Hồng Diệp dừng ở từ bụi bậm trong chậm rãi đi ra, bạch y bạch y. Trong lời nói tràn đầy ngưng trọng, âm nguyệt hoàng triều, 7 đêm, ôn nhuận thanh âm từ bạch y thân ảnh truyền lên ra. Cuồng phong thổi qua, bụi bậm diệt hết, khiến tại chỗ 3 người, thấy rõ người tới tướng mạo, còn như thụ yêu, ở Hắc Sơn lão yêu nổ tung trong nháy mắt, đã bị tiện thể nổ chết, ngay cả lộ diện cơ hội cũng không có. Huyền tâm chính tông, huyền tâm thần bí bí quyết, Trảm Thiên bạt tiêm thuật, ma quân 7 đêm, cái này hình như là vài thập niên trước gì đó, cũng không còn người phục chế. Đây là người nào thủ bút? Ở 7 đêm xuất hiện trong nháy mắt, Trương Thanh Tiền rốt cuộc biết đây là một thế giới như thế nào. Từ Hắc Sơn lão yêu nhắc tới huyền tâm chính tông, huyền tâm thần bí bí quyết thời điểm, Trương Thanh Tiền liền cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại không có thể nhớ tới. Nàng chưa có xem qua cái kia phiên bản, chỉ là hơi có hiểu rõ. Hôm nay mấu chốt nhất 7 đêm lên sân khấu, nàng rốt cục nhớ tới. Chỉ là 7 đêm hình tượng khiến Trương Thanh Tuyền cảm giác rất quái dị. Bởi vì đó là Trương Đạo Nhất khuôn mặt, tự Liên Thanh Thanh âm cũng vậy. Trương Thanh Tuyền cảm giác khả năng này cùng mình có quan hệ. Ở trong mắt của nàng, Trương Đạo Nhất vẫn là mạnh nhất tồn tại. Sở dĩ trong giấc mộng người mạnh nhất thì trở thành Trương Đạo Nhất hình tượng, cái này dù sao cũng là mộng cảnh, mà không phải là chân chính thiện nữ u hồn thế giới. Ngay 7 đêm ra sân đồng thời, mộng cảnh bắt đầu vặn vẹo, vô số màu sắc sặc sỡ mảnh nhỏ vẩy ra, nếu lưu tinh rực rỡ. Trương Thanh Tuyền biết cái này mộng cảnh muốn kết thúc, hãy cùng trò chơi thông quan giống nhau. Cái này mộng cảnh không sẽ vô hạn phát triển tiếp, chỉ có Trương Thanh Tuyền như trước. Nàng chứng kiến đây hết thảy biến hóa, nhìn bay múa mảnh nhỏ, cùng trong suốt mạch lạc, Trương Thanh Tuyền thoáng chút đăm chiêu. Mộng cảnh cơ sở có thể liền xây dựng ở trong suốt mạch lạc trên. Hãy cùng giật tử nghi khí điện lộ bản giống nhau, là nhất thứ then chốt. Còn có lượng nặng mộng cảnh, kế tiếp lại sẽ gặp phải cái gì? Nhìn quanh mình tất cả, Trương Thanh Tuyền thầm nghĩ nổi. Trong mơ hồ, trong lòng nàng xuất hiện mấy phần mong đợi ý tứ hàm xúc. Loại này mạo hiểm rất thú vị, so với hiện thực muốn tới phải đặc sắc. So sánh với cái này thời gian ngắn ngủi từng trải, nàng quá khứ 15 năm nhân sinh, có vẻ là cỡ nào tái nhợt. Theo thời gian trôi qua, Trương Thanh Tuyền ý chí cũng bắt đầu hoảng hốt. Trong mơ hồ, Trương Thanh Tiền bên tai đột nhiên vang lên một trận ôn nhu nỉ non. Hài tử, tuy là chúng ta không ở bên người ngươi, nhưng ngươi có yêu, cũng không so với bất kỳ kẻ nào khác chỗ thua kém. Bởi vì ngươi sinh mệnh, là phụ thân ngươi, dùng giá thật lớn đổi lấy. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia hết sức ôn nhu, khiến Trương Thanh Tiền nghĩ đến mẫu thân. Tuy là nàng cũng chưa từng thấy qua mẫu thân. Trương Đạo Nhất nói cho nàng biết, mẫu thân của hắn đi rất xa địa phương, nàng đã gặp, cho tới bây giờ chỉ có ảnh chụp, sau lại nàng trường lớn hơn một chút, mới biết được, mẫu thân của mình là ở nàng sau khi sinh không lâu sau. Bệnh chết, đối với lần này nàng kỳ thực cũng có chút hứa nghi hoặc, lấy Trương Đạo Nhất không thuộc về mình thủ đoạn, mẫu thân của hắn làm sao sẽ bệnh chết, Trương Đạo vừa nói là gen chỗ thiếu hụt. Không có thuốc nào cứu được. Trương Thanh Tuyền đã từng thư. Nhưng bây giờ, nghe được cái này thanh âm, nàng lại cảm giác sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,